Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức phóng viên Lâu Thừa Vũ tại hiện trường tiếp nhận ghi được, hiện tại xin đem hiện trường trả lại cho người chủ trì. Hình Tử Nguyên cầm điều khiển từ xa, trong tay nhấn một cái, màn hình TV 45 inch trên tường lập tức tắt ngấm. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, không khỏi thở dài một tiếng. Kẻ cuồng công việc này, đã gần 11 giờ, nàng còn đang ở nhà tang lễ làm phỏng vấn. Buổi tối nhất định lại không ăn, chắc chắn còn uống rất nhiều cà phê. Hắn từ ghế sofa đơn đứng lên, ngũ quan xuất khí tuấn mỹ, chiều cao 1m85, làm cho thân hình của hắn cao ngất giống như nam người mẫu, rất cân xứng. Mặc trên người áo tắm màu trắng, da ngăm ngăm khỏe mạnh. Hắn đã tắm rửa qua, chuẩn bị đi ngủ. Thói quen trước khi đi ngủ là xem tin tức ban đêm, hơn nữa là nhất định phải xem đài truyền hình ST của nàng. Mà bây giờ biết rõ là nàng không có về nhà, hắn như vậy làm sao mà ngủ được. Hắn dậm lên thảm dày, tiến vào trong phòng thay quần áo, gỡ xuống áo sơ mi trắng trên mắt cùng quần tây màu xám, vì muốn diễn cho giống một chút còn mang thêm cà vạt màu lam xám. Sau khi đứng trước gương điều chỉnh quần áo toàn thân, hắn đi ra khỏi phòng thay quần áo, cầm lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn để máy vi tính. Ra đến trước cửa, hắn nhìn nửa người chính mình trong gương ở trước cửa, hai hàng lông mày anh tuấn nhíu lại. Khóe miệng hắn khẽ cong lên tự giễu. Hành Tử Nguyên, ngươi không yên lòng vì nàng như thế sao? Hắn hướng người trong gương khiêu khích biểu môi hồi đáp. Đúng vậy, ta chính là không yên lòng vì nàng, thế nào? Nàng không phải là người phụ nữ của ngươi. Trong nội tâm, một thanh âm chán ghét nhẹ nhàng hiện ra. Ánh mắt của hắn mang theo mấy phần biểu cảm không bình thường. Ta biết rõ, nhưng không có ai quy định không thể yêu người không thuộc về mình. Yên lặng yêu nàng, bảo hộ nàng, tính... Ít nhất hắn có cái quyền lợi này, không trở ngại đến bất cứ kẻ nào. Hắn vội vàng xuống lầu, bước nhanh ra khỏi cửa chính. Bác vệ quản gia lúc này đang tuần tra ở hoa viên, kinh ngạc nhìn hắn. Tổng tài, muộn như thế rồi, ngài còn muốn đi ra ngoài sao? Hắn không lưu tâm nhìn bác vệ một cái. Ừ. Bác vệ trước kia gọi hắn là thiếu gia, từ khi cha hắn đem tập đoàn giao cho hắn, liên đổi gọi hắn là tổng tài. Không chỉ bác vệ, quản gia trong nhà cùng tất cả người hầu cũng đều từ lúc hắn tiếp nhận tập đoàn, bắt đầu thay đổi xưng hô đối với hắn, hơn nữa thái độ rõ ràng khác với trước kia, không ai dám cùng hắn chủ tớ chẳng phân biệt mà nói giỡn nữa, làm cho hắn cảm thấy mất hứng vô cùng. Đây đều là mẹ hắn phân phó sao? Mẹ hắn xuất thân là tiểu thư khuê các, hào môn vọng tộc, có được giáo dưỡng cùng diện mạo hạng nhất, đối với hắn và anh trai của hắn đều nhất mực bảo hộ, cho nên có khi hắn phải nói chút ít lời nói dối có thiện ý. Tỷ như lúc tuổi thành niên cùng bạn bè học hút thuốc, học uống rượu, học kéo bè kéo lũ đánh nhau, đại học rõ ràng là đi nhảy nhót, phải nói thành cưỡi xe máy đi dạo. Mấy chuyện lông bông những năm nay hắn đều giấu giếm mẹ, bằng không mẹ hắn sẽ trình diễn loại tiết mục thương tâm gần chết cho hắn xem. Tổng tài đi thông thả. Bác vệ cung kính nói, bên ngoài có nhân viên bảo an luân phiên 24 tiếng đồng hồ rồi, bác cũng mau đi ngủ đi, hắn phân phó. Bác vệ từ lúc tuổi còn trẻ đã ở lại Hình gia rồi, là cận vệ của cha hắn. Trước kia, khi chưa có bảo an, thì bác phụ trách an toàn trong nhà, hiện tại có hệ thống an toàn, bác vẫn không đổi được thói quen từ lâu, buổi tối tuần tra khắp nơi một lượt mới đi ngủ được. Cảm ơn tổng tài quan tâm, tổng tài đi đường cẩn thận. Bác vệ lại lần nữa cung kính khom người nói. Hình Tử Nguyên bất đắc dĩ thở dài, nhưng vị trưởng bối đã nhìn hắn lớn lên này, thời điểm khi hắn trở thành tổng tài tập đoàn, tự hồ liền hạ quyết tâm muốn đem hắn trở thành nhất gia chi chủ rồi. Trong đầu bọn họ đều có cái logic phân biệt chủ tớ, là ai cũng đều không thể dao động. Bất quá, những điều này cũng không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là hắn muốn đi tìm Thừa Vũ. Trong bóng đêm, chiếc xe Ben màu trắng lao ra trên đường cái, 30 phút sau đã đứng trước nhà tang lễ bản Kiều. Hình Tử Nguyên ngồi ở ghế lái, ánh mắt dò xét mấy chiếc xe đổ hai bên đường, không hề bất ngờ khi nhìn thấy xe SNG của đài truyền hình ST. Nàng còn chưa kết thúc công việc, xem ra còn mất một thời gian nữa. Hắn mở điện thoại tìm kiếm những cửa hàng phụ cận, rất nhanh tìm ra một tiệm bánh, cách đó không xa, hắn liền gọi điện thoại tới. Nữ nhân viên cửa hàng thân thiết tiếp điện thoại nói, Phong Đường Quả Tử xin chào quý khách, có còn mở cửa hay không? Chúng tôi đóng cửa lúc 12 giờ. Cảm ơn. Hắn vội vàng nhập địa chỉ vào GPS, lái xe đi. Tiệm bánh quả nhiên rất gần, đêm khuya nên cũng không có xe cộ gì. Hắn mất không đến 2 phút đã tới nơi. Xin chào quý khách. Hắn đẩy cửa thủy tinh, nữ nhân viên cửa hàng lập tức tươi cười nghênh đón. Nhìn vào trong tủ bánh ngọt, Hình Tử Nguyên chọn lấy 6 miếng bánh ngọt mùi vị khác nhau. Trời nóng nực nên lại lấy thêm một ly mocha lạnh. Đêm đã khuya, Hắn không muốn nàng uống quá nhiều đồ uống có cà phê, bởi vì gây hưng phấn, rất khó ngủ. Matcha bỏ thêm cacao, mocha bỏ thêm cacao với sữa tươi dường như thích hợp hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net